500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, có thể người làm quyết định. Mấy ngày nay Chu Du cũng không dám không nhìn chuông điện thoại rồi. Thế là luôn có thể nhận được một ít rác rưởi điện thoại. Này tương đương là Chu Tổng à, tương đương ta là, chấm ngoặc kép, đô đô, chấm ngoặc kép, Chu Du cúp điện thoại. Đồng thời rất phiền muộn, hắn là nghĩ tiếp Quách Thông điện thoại, cũng sợ những người còn lại không liên lạc được hắn. Sở dĩ hai ngày nay điện thoại di động vang lên sau sẽ nghe điện thoại. Thế nhưng hoặc là không biết từ nơi nào được hắn điện thoại tiểu thư, hoặc là chính là một ít không hiểu ra sao nghĩ cùng người hắn quen biết. Chu Du không biết những đại nhân vật kia là làm sao lẩn tránh loại này điện thoại quấy rầy. Hắn hiện tại rất phiền. Đang ở phiền lòng thời điểm, Du San San gọi điện thoại lại đây rồi. Nhìn thấy có tên tuổi điện báo biểu hiện, Chu Du tâm tình rất không tốt chuyển được. Chuyện gì? Du San San nghe được Chu Du tâm tình không tốt, cấp tốc nói rằng, Chu Tổng, Tần Hồng Minh trở về rồi, muốn gặp ngài. Chu Du suy nghĩ một chút, nói rằng, tốt, ta cũng đã lâu không đi ra ngoài đi một chút rồi. Các ngươi ở đâu? Công ty sao? Du San San cấp tốc nói rằng, chúng ta là ở công ty mới phụ cận tiêu thụ trải nghiệm trung tâm. Chúng ta đi gặp ngài. Chu Du nói rằng, không cần rồi, ta quá khứ là có thể rồi. Chu Du cúp điện thoại, nghĩ đến Leona cùng Trác đều không ở, liền đứng lên đi tới phòng ngủ trong túi quần áo tìm tìm. Rất nhanh sẽ từ trong túi quần lấy ra đến rồi chìa khóa xe. Chìa khóa tìm tới rồi. Chu Du lại nhìn mình ngắn tay quần dài, suy nghĩ một chút sau vẫn là chẳng muốn đổi. Ngược lại đều là người mình, không cần thiết như vậy trang phục. Rất nhanh Chu Du liền cưỡi xe điện ra cửa rồi. Trong tiểu khu hào xe không ít, xe điện cũng không ít. Bất quá Chu Du vẫn là rất dễ thấy. Ra cửa ở bên ngoài làm sao có thể thiếu một cái ấm lòng tiểu áo bông đây. Con quạ nhỏ mắc lên xe điện, đứng ở xe điện trên ghế sau chung quanh nhìn. Này không chỉ có là ở trong tiểu khu dễ thấy, làm Chu Du lái xe đến bờ sông mới xây đỉnh cấp khách sạn trước đại lâu lúc, y nguyên là chói mắt lợi hại. Giang Đông khách sạn, bởi vì ở Giang phía Đông được gọi tên. Khách sạn này là Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn hết thảy. Là tiêu thụ nước nóng đồng bộ phương tiện. Bờ sông khối này thổ địa trừ bỏ làm tập đoàn trụ sở bên ngoài, còn có khách sạn, tiêu thụ trung tâm, cùng với một nhà hưu nhàn giải trí làm chủ trung tâm thương mại. Khách sạn là cân nhắc đến bạn của Chu Du nhóm, trung tâm thương mại cũng vậy. Mấy cái trong kiến trúc, trung tâm thương mại cùng khách sạn kiến tạo tốc độ nhanh nhất. Hai cái này đều có khuôn, hơn nữa không có quấy rầy cùng phương diện tiền bạc vấn đề. Ở tài chính dồi dào, đồng thời chính sách sức lớn chống đỡ giúp đỡ tình huống, kiến tạo tốc độ tự nhiên là 100% cuồng ma tốc độ. Tiêu thụ trung tâm là bởi vì vẫn luôn đang dùng, hiện tại làm lỡ một ngày đều là 1 tỷ tổn thất. Sở dĩ không có cách nào dừng lại, hiện tại chính là định chờ thương trường sau khi đứng lên, dùng bên kia để thay thế, sau đó bên này lại nhìn làm. Rốt cuộc ai cũng không biết nước nóng có thể bán bao lâu. Công ty trụ sở cũng ở ngày đêm thi công, bởi vì tài chính kỹ thuật đều dồi dào, hơn nữa ngoại hình đặc xứ đặc biệt địa vị, sở dĩ liền dự định kiến cao hơn một chút. Chu Du ngửa đầu nhìn dựng rất cao công ty mới cao ốc, bởi vì ngửa đầu nhìn đồ vật quan hệ, tốc độ xe rất chậm rất chậm. Phía sau một chiếc Rolls Royce Phantom lái tới, đang nhìn đến phía trước có người chặn đường sau liền cấp tốc ấn xuống một cái kèn đồng. Đô, Chu Du bị sợ rồi. Cấp tốc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đang nhìn đến phía sau hào xe sau liền mau để cho mở ra vị trí. Ca tương đương phía sau hào xe đột nhiên đạp phanh lại. Hào xe bên trong người rất nhanh sẽ ầm ĩ lên. Làm sao rồi? Làm gì đột nhiên đỗ xe? Một người phụ nữ tức giận gọi lên. Nữ nhân bên cạnh còn có một cái nam thanh niên, hơn 30 tuổi, tài xế cấp tốc nói rằng, thiếu gia, phía trước thật giống là Chu Du, Cố tổng đã nói để chúng ta không phải đắc tội hắn. Tài xế là Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn Cố tổng tài xế. Bên trong xe nam thanh niên cũng là Cố tổng con một. Nữ nhân liền không biết rồi. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn từ khi thành lập tới nay đã đổi 4 vị chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Có chính là tham hủ vấn đề, có chính là trông coi tự trộm, còn có chính là tham hủ nhận hối lộ, bỏ rơi nhiệm vụ các loại vấn đề. Cái thứ tư tạm thời không thành vấn đề, bởi vì vừa nhậm chức không mấy ngày. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cùng con trai của chủ tịch ở chỗ khác khẳng định là khắp nơi lôi kéo đối tượng. Thế nhưng đừng nói ở nơi khác, coi như là ở Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn trong tổng bộ. Hắn cũng không dám siêu chu du xe, xem ra là nho nhỏ vượt qua vấn đề, bạo lộ ra chính là thật lớn thái độ vấn đề. Phá ra huyện lệnh, đó là nhằm vào người bình thường, coi như là một phương huyện lệnh chi phủ. Dám động hoàng thân quốc thích, công huân quý tộc sao? Huyện lệnh chi phủ đổi đến đổi đi, cũng động bọn họ không được. Chu Du địa vị bây giờ chính là như vậy. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cao tầng còn có phần lớn người đều rõ ràng. Chu Du ở Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn bên trong địa vị nặng bao nhiêu? Chu Du nhìn phụ cận không có ngừng xe đạp cùng xe điện địa phương, liền đem lái xe đến phụ cận trong bãi đậu xe. Tuy rằng có bãi đậu xe dưới đất, thế nhưng Chu Du không muốn vào đi. Cửa khách sạn trên đất bằng dừng không ít xe. Chu Du nhìn thấy có chỗ trống liền đem xe cưỡi quá khứ khóa lên. Khóa xe là cùng 502 công ty cùng khoản màu đen xích sắt khóa. Sợ bị người đánh cắp bình điện, sở dĩ khóa xe thời điểm đem bánh sau cùng bình điện đều khóa lên. Rốt cuộc tài phú lên không tới thời gian một năm, có chút quản lý tài sản ý thức vẫn là rất mạnh. Chu Du rất nhanh sẽ cao hứng hướng đi cửa chính quán rượu. Ở Chu Du đi không lâu sau, bên trái liền ngừng một chiếc Rolls Royce Phantom, bên phải cũng ngừng một chiếc màu đỏ siêu cấp xe đua. Người của hai bên sau khi xuống tới đều cao hứng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhân vật chính là trung gian tên nhỏ thó xe điện, hai cái trái phải gộp lại cũng không sánh nổi cái này. Hào xe có thể có rất nhiều, Chu Du yêu xe cũng chỉ có này một chiếc. Tần Hồng Minh ba người đứng chờ ở bên ngoài, đồng thời còn có Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đám người. Cũng có mới chiêu công nhân cùng khách sạn phương diện người phụ trách. Ở một đám người vây quanh Chu Du sau khi tiến vào, Chu Du liền nói với Tần Hồng Minh, lần này trở về là làm cái gì a? Hắn trước đây cũng hiểu rõ quá chuyện của Tần Hồng Minh. Rốt cuộc cũng coi như là Lý Hải người. Hơn nữa mấy tháng đều không thấy tăm hơi. Sau đó nghe nói hắn ở thủ đô hòa vào không sai. Hơn nữa quản gia người đều tiếp sau khi đi qua, Chu Du liền không quan tâm rồi. Lại như là biết California Hoàng Đào hòa vào không sai sau, Chu Du cũng sẽ không quản. Tần Hồng Minh là vì Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn sự tình lại đây. Lúc này không tốt nói thẳng, liền nói. Bên kia mấy ngày nay so sánh nhàn, ta sẽ trở lại nhìn một chút. Tần Hồng Minh tùy ý nói rằng, Chu Tổng, ta nghe bản Nhi Lập nói công ty mới muốn rèn đúc cao đệ nhất lâu khái niệm. Ngài tính tạo 700 mét vẫn là 800 mét thế giới kiến trúc. Chu Du sau khi nghe liền lắc lắc đầu. Không biết, ngược lại ta không ngừng. Người khác đồng ý làm sao làm cũng có thể. Đừng khuyết chướng là tốt rồi. Bạch Khánh Tuyết bọn người là sững sờ. Chu Du chính mình không ngừng lời nói. Cái này kiến trúc làm sao xây lên? Du San San cấp tốc nói rằng, Chu Tổng, ngài trước không phải nói muốn ở sao? Còn đối kiến trúc tầng cao nhất làm phê chỉ thị. Chuyện này là Trác Nhĩ Lập phụ trách. Trác Nhĩ Lập cũng sốt ruột nói rằng, Chu Tổng ngài đối kiến trúc không hài lòng sao? Chúng ta có thể sửa chữa. Chu Du hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta sợ cao, này, chấm ngoặc kép, Trác Nhĩ Lập không nói ra được lời rồi. Lý do này quá mức bình thường, cho tới mọi người đều không nghĩ tới. Bình thường kiến trúc là sẽ không cân nhắc đơn độc người nào đó ý kiến. Trừ phi đối phương là tính quyết định nhân vật, thế nhưng bình thường thứ đại nhân vật này chắc chắn sẽ không bởi vì sợ cao liền làm sao. Chu Du không giống nhau. Hắn chính là sợ cao a. Du San San chần chờ nói rằng. Nhưng là ngày trước mua 2 bộ cao tầng nhà. Chấm ngoặc kép. Chu Du giải thích nói. Tiểu khu nhà ta đều là mua tầng dưới chót. 2 cái cao tầng là con quạ giúp ta chọn. Ta ở sau khi đi vào cũng không dám đứng ở cửa sổ thể bên cạnh. Tại ý thức đến Chu Du sợ cao sau. Công ty mới trụ sở bàn thiết kế liền muốn lại lần nữa sửa chữa một hồi rồi. Chắc nhĩ lập rất là căng thẳng. Vậy ngài cảm giác đến bao nhiêu tầng thích hợp? Chu Du suy nghĩ một chút. Không biết, ta làm sao biết cái này a? Bạch Khánh Tuyết nói rằng. Nếu không, hỏi một chút Quách Hồng ý kiến của bọn họ. Chu Du cao hứng nói. Tốt, cứ làm như thế đi. Chắc nhĩ lập bọn người ý thức được vấn đề. Không chỉ có là xây phòng vấn đề. Chủ yếu vẫn là cái này đỉnh cấp công ty thiếu hụt một cái người nói chuyện. Chu Du có thể. Thế nhưng hắn cái gì đều không nghĩ quản. Cái gì cũng không đáng kể. Văn phòng mấy vị kia cũng giống như vậy. Đối công ty kinh doanh một chút hứng thú đều không có. Những người còn lại cũng không đủ phân lượng. Vô pháp phục chúng. Lớn như vậy trong công ty. Tận nhưng sẽ không tìm được một cái người thích hợp sao? Du San San cùng Trác Nhĩ Lập y nguyên là không phục Bạch Khánh Tuyết. Những người còn lại cũng giống như vậy. Không cảm thấy Bạch Khánh Tuyết có cái gì lực uy hiếp. Trác Nhĩ Lập hung ác tâm. Trực tiếp ở trước mặt mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chu Tổng, hiện ở trong công ty. Trên dưới không đều tâm. Công ty quản lý chướng khí mù mịt. Hỗn loạn không thể tả. Mời ngài nói cho ta. Hiện ở trong công ty trừ bỏ ngài bên ngoài. Còn có ai có thể nói 102? Du San San trầm mặc cúi đầu. Trác Nhĩ Lập nói nàng cũng muốn nói. Chu Du bị Trác Nhĩ Lập vẻ mặt nghiêm túc sợ rồi. Liền thuận miệng nói rằng. Hoàng Trân a, trừ ta ra. Hoàng Trân khẳng định thích hợp nhất. Hơn nữa bản thân hắn liền rất mạnh a. Ba thần tướng bên trong. Hoàng Trân khẳng định là mạnh nhất cái kia. Hơn nữa còn là thành chủ cấp bậc đại nhân vật. So với Lý Bí Quách ngả hai người cường không phải một chút. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Chu Du. Hoàng Trân, Hắc Văn Lệ nghi hoặc nói rằng. Là mỗi ngày ở phòng an ninh chơi game người bảo an kia sao? Chu Du rất lúng túng nói. Đừng như vậy nói. Hoàng Trân có cái công ty này 1/4 cổ phần. Hơn nữa nhiệt thủy hồ tập đoàn cổ phần hắn cũng cầm nhiều nhất. Hắn mỗi tháng phân đến tiền so với ta còn nhiều. Tiền đối Hoàng Trân chỉ là giấy vụn. Thế nhưng liền như Chu Du nói như vậy. Hoàng Trân ba người so với Chu Du tiền lương cao rất nhiều. Trác Nhĩ Lập dò hỏi. Kia Hoàng tiên sinh chịu chủ trì chuyện của công ty sao? Chu Du suy nghĩ một chút. Hẳn là sẽ không đi. Hắn yêu thích đánh băng chiến. Đơn thuần mô phỏng kinh doanh khẳng định không có hứng thú. Như vậy được rồi. Ta cùng Hoàng Trân nói một chút. Để hắn đứng ra nhìn công ty. Ngược lại cái công ty này cũng là tài sản sự nghiệp của hắn. Quản một trận sẽ không có chuyện gì. Công ty mới cao ốc thiết kế vấn đề. Ngươi liền trực tiếp tìm Hoàng Trân đi. Hắn làm quyết định là có thể. Không cần lại hỏi ta rồi. Chu Du nhớ tới đến trước đây Hoàng Trân biểu hiện ra quá đối kiến trúc. Hứng thú, sở dĩ đem chuyện này giao cho Hoàng Trân xử lý. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.